Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 722, liên thông vu sư thế giới. Vị trí sai lầm, mời phía bên trái bên cạnh di động 3 ly, lại hướng xuống di động 2 ly hoàn thành kết nối, bổ sung năng lượng pháp trận trước, Carmen quỳ một chân trên đất. Trên cổ treo một khối đồng hồ bỏ túi. 5 ngày, cầm tới đồng hồ bỏ túi trong 5 ngày. Carmen hoàn thành đã qua 1 tháng hoàn thành lượng công việc. Mà lại trải qua tính toán. Hoàn mỹ vô khuyết pháp trận mô hình. Có thể để cho hiệu suất tăng lên 14%. 3. Khởi động mô phỏng hệ thống. Thành lập cơ sở dữ liệu. Mệnh danh là chân lý chi môn bổ sung năng lượng pháp trận. Dành trước hoàn thành, Carmen đem ma thạch cắm vào chính xác tọa độ, vỗ vỗ tay đứng lên. Khối này không biết tên vũ khí đồng hồ bỏ túi, những ngày này cho hắn quá nhiều kích động. Backup data, đem mình nhìn thấy qua đồ vật dành trước xuống tới, muốn tìm kiếm thời điểm tùy thời có thể điều lấy. Trang cảnh mô phỏng, tại giả lập hoàn cảnh bên trong, mô phỏng mình muốn làm sự tình. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, số liệu lớn phân tích, thông qua kho số liệu so sánh, giải quyết các loại nan đề, âm thanh khống chỉ đạo, ra lệnh cho đồng hồ bỏ túi, tại thanh âm chỉ đạo hạ hoàn thành. Nếu như nói trước kia Carmen, chỉ là vận khí tốt, tựa như một đầu bay lên trời heo, hiện tại Carmen chính là theo một ý nghĩa nào đó thiên tài. Đã gặp qua là không quên được. Suy gột ra 3, lại thêm đồng hồ bỏ túi cho khắc sâu lý giải công năng. Carmen hoàn toàn chính là cái học bá. Biến hóa của hắn, Vương Húc là rõ ràng nhất. Tại Vương Húc chứng kiến hả? Carmen không những ở trong 5 ngày, làm xong trước đó 1 tháng lượng công việc, còn lợi dụng buổi tối thời gian nhàn hạ, từ trong tiệm sách phục chế đại lượng văn hiến. Những này văn hiến, để Carmen cõng hắn khẳng định là cõng không xuống đến. Bất quá có đồng hồ bỏ túi tùy thân kho số liệu công năng. Cũng tương đương với tùy thân mang theo một tòa thư viện. Mà lại nhà này thư viện, còn không cần hắn đi thăm dò tìm. Chỉ cần nói ra muốn văn hiến chủng loại cùng từ mấu chốt. Lập tức liền có thể được cấp cho trong đầu. Có món đồ chơi mới Carmen. Lần này là triệt để chơi này, không biết có phải hay không là càng thiếu khuyết cái gì, liền càng thích khoe khoang cái gì, tùy thêm mang theo một thư viện tri thức Carmen, thậm chí cải trang cách ăn mặc giả mạo một vị giáo sư đại học, đi trong đại học cho các học sinh lên một tiết sinh vật khóa, nhìn xem từ trường học đi tới, ngửa đầu ưỡn ngực, nện bước lớn bát tự bước. Kém chút đem giày quăng bay ra đi Carmen. Vương Húc nhịn không được âm thầm thầm nói. Bành trướng, quá bành trướng, bổ sung năng lượng pháp trận thành lập. Không phải 1 ngày 2 ngày có thể hoàn thành. Mà lại, bổ sung năng lượng pháp trận chiếm diện tích. Tối thiểu muốn 1 cái sân bóng đá lớn nhỏ. Như thế lớn vị trí. Còn muốn cầu không bị người quấy giày. Ai biết Vương Húc ở sau lưng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Đừng nhìn bổ sung năng lượng pháp trận là Carmen đang kiến thiết. Trên thực tế, Vương Húc trừ không có tham dự kiến thiết bên ngoài. Khả năng giúp đỡ Carmen giải quyết đều cho hắn giải quyết. Đá bóng nam hài, không nhà để về kẻ lang thang. Tìm kiếm nơi ở mèo chó. Không có việc gì loạn đi dạo tuần cảnh. Nếu như không có Vương Húc ở phía trước cản trở, đừng nói 5 ngày, Carmen liền 1 ngày thời gian cũng không có. Bây giờ tốt chứ, Vương Húc cũng còn không có phiêu. Carmen ngược lại là trước phiêu lên, cũng không sợ phiêu quá xa treo ở trên cây. Được cho Carmen 1 điểm áp lực, cho hắn biết thời gian gấp gáp. Vương Húc trong lòng lập kế hoạch về sau, cũng không có đi tìm Carmen. Mà là tìm tới một vị quan tài tượng. Hắn cho quan tài tượng 1 điểm chỗ tốt. Để quan tài tượng đi tìm lão bối lợi chào hàng quan tài. Lão bối lợi năm nay đều hơn 70. đặt ở lập tức tuyệt đối là thọ. Nghe được quan tài tưởng tới mục đích là cùng mình chào hàng quan tài. Bớt ngày nào mình chết thẳng cẳng, ngay cả phó tốt tài đều không có. Có thể nghĩ lão bối lợi có bao nhiêu phẫn nộ. Phẫn nộ về sau, lão bối lợi lại có chút luống cuống. Dù sao, quan tài tượng nói tại khó nghe, cũng vô pháp che giấu hắn ngày ngày già đi. Tuổi thọ không nhiều sự thật. Lão bối lợi như thế toàn tâm toàn ý giúp Carmen là vì cái gì? Trừ tìm kiếm kích thích bên ngoài, còn không phải là vì tìm tới trong truyền thuyết vu sư, để cho mình sống lâu mấy năm, vì chẳng phải chết sớm. Lão bối lợi chỉ có thể đi tìm Carmen, hỏi Carmen lúc nào có thể liên thông vu sư thế giới. Hắn cũng không muốn chưa xuất sư đã chết. Vương Húc đều vô dụng mình ra mặt, chỉ là bỏ ra mấy mỹ kim liền đạt đến mục đích của mình. Có lão bối lợi đốc thúc, Carmen rốt cục bắt đầu lún xuống tâm đến, toàn tâm toàn ý kiểu xây dựng trận. Nửa tháng sau, cuối cùng thành công. Đến lúc cuối cùng một khối ma thạch phóng tới năng lượng chuyển đổi giữa đài, Carmen nhìn xem trên đất bổ sung năng lượng pháp trận, rốt cục thở phào một cái. Ong ong ong, có ma thạch cung cấp nguồn năng lượng, pháp trận phụ trách truyền bổ sung năng lượng, pháp trận bắt đầu toàn lực vận chuyển. Khi vô số năng lượng hóa thành mạch xung tuôn hướng chân lý chi môn lúc, đói khát đã lâu chân lý chi môn bắt đầu tản mát ra thất thải quang mang. Răng rác, một tiếng vang giòn, chân lý chi môn một bên hấp thu năng lượng, một bên hướng lên bay lên. Nó tựa như lên không hỏa tiễn đồng dạng, lên cao tốc độ càng lên càng nhanh. Năng lượng tại sau lưng nó tạo thành một đạo cầu vồng, thẳng tắp phóng hướng chân trời. Mau nhìn trên trời, trời ạ, đây là vật gì? Một tòa cửa sao? Nương theo lấy tiếng kinh hô, càng ngày càng nhiều người thấy được nhất phi trùng thiên chân lý chi môn. Phải biết, vu sư rời đi đã có hơn 300 năm, liên quan tới vu sư truyền thuyết, tất cả mọi người xem như trò cười đến xem, trừ số ít người còn nhớ rõ trong truyền thuyết chân lý chi môn, đại đa số người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mụ mụ, trên trời có làm cửa, ngươi mau nhìn a, thật thật xinh đẹp đâu. Lily, mụ mụ nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cho phép nói láo. Mụ mụ ta không có, không có, không có, trên trời làm sao còn có cửa đâu. Như thế vô căn cứ sự tình còn nói không có ở nói láo. Thật không có, không tin ngươi đến xem nha. Ô ô ô, nghe được nữ nhi tiếng khóc, một có thùng nước eo phụ nữ trung niên tràn đầy không tin ghé vào trước cửa sổ nhìn lại. Vừa mát, cùng mặt trời vị trí tương đối bên trên, một tòa tản ra bạch quang cự đại môn hộ, tựa như thế giới chi cửa sổ đồng dạng, lẳng lặng phiêu phù ở trên bầu trời. Chân lý chi môn, quốc gia nghị hội, một đám mặc áo bào đỏ, mang theo tóc giả đại lão gia, run lẩy bẩy nhìn lên trên bầu trời đại môn. Cùng người bình thường khác biệt, bọn hắn bọn này sinh ra tới liền cao cao tại thượng đại nhân vật. Rất rõ ràng mình có thể có địa vị hôm nay là bởi vì 300 năm trước nhà mình các tổ tiên từ vu sư hậu duệ trong tay cướp đi quyền lợi. Giờ này khắc này, nhìn thấy đại biểu vu sư chân lý chi môn, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, nếu như vu sư lần nữa trở về, bọn hắn những người này sẽ đi theo con đường nào. Giả, đều là giả, vu sư đã biến mất hơn 300 năm. Cái này nhất định là có người tại đùa ác. Đúng, đùa ác, vu sư biến mất đã lâu như vậy, làm sao có thể còn có thể trở về? Các nghị viên vừa khóc lại cười, có người kiên quyết phủ nhận, có người mặt hốt hoảng, còn có người nửa đường liền rời đi. Phạm Đức Hy chính là nửa đường rời đi nhân chi một. Tổ tiên của hắn đã từng là một cái vu sư gia tộc con rể, đồng dạng cũng là biết được vu sư biến mất về sau, đợt thứ nhất kéo phản cờ quân cách mạng lãnh tụ một trong. Người khác không biết chân lý chi môn, Phạm Đức Hy cũng sẽ không nhận lầm. Hắn biết rõ trên bầu trời treo chính là đã từng vu sư chí bảo, chân lý chi môn, ngụ ý chân lý bao phủ phía dưới, vu sư thống trị lâu dài không suy. Lão gia, ngài không phải đang họp sao? Làm sao sớm ra rồi? Nhìn thấy chờ ở bên ngoài Mã Phu, Phạm Đức Hy sớm đã không có ngày thường yêu nhã, lộn nhào lên xe ngựa. Về nhà nha, lão gia, xảy ra chuyện gì rồi? Mã Phu không rõ ràng cho lắm, còn muốn đụng lên đi hỏi lại. Ba, Phạm Đức Hy đưa tay chính là một bàn tay, dùng so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, chửi bới nói, ta để ngươi về nhà. Xảy ra chuyện lớn, hai người biết đến bí mật, vậy liền không gọi bí mật, huống chi liên quan tới vu sư truyền thuyết, biết đến không chỉ là hai người, một truyền mười, mười truyền trăm, liên quan tới vu sư truyền thuyết, tại toàn bộ liên bang bên trong bay nhanh lưu truyền, chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày, bị người quên lãng vu sư, liền một lần nữa về tới trong lòng mọi người. Có người vui, có người buồn, càng có bất mãn liên bang thống trị kẻ dã tâm. Trong bóng tối thành lập vu sư giáo hội, ý đồ tại vu sư giáng lâm ngay lập tức, liền cùng vu sư kéo lên quan hệ. Chỉ dùng một cái buổi chiều, mọi người thảo luận vấn đề, liền biến thành vu sư như thế nào. Những này ngay tại kinh lịch lớn tiêu điều, phá sản, nghỉ việc, đói, hỗn loạn dân nghèo nhóm, từng cái mang hy vọng nhìn lên bầu trời, thình lình đem vu sư trở thành chúa cứu thế. Nhưng trên thực tế, vu sư thật là chúa cứu thế sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.